Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 582, cái này không nói bậy sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nghe có chút không nghĩ ra được. Nước Mỹ thị trường đi đâu thiếu liền sữa bột, hơn nữa chất lượng vậy nghiêm ngặt nhiều. Hơn nữa người Mỹ giàu có gia đình căn bản không ăn sữa bột, đều là sữa tươi. Chỉ có thấp thu vào hoặc là nói thẳng là cầm chính phủ cứu tế mới có thể cho đứa nhỏ bú sữa hồng. Tiêu thụ đến nước Mỹ không nhiều lắm ý nghĩa à? Lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép, Trung Quốc hoàn toàn tra sữa bột sự việc. Quốc nội báo rất nhiều cũng đều báo cáo. Chúng ta sữa bột ở vào bến sữa bột trong duy nhất năm sao? Có báo nói, nước Mỹ sinh tốt nhất sữa bột lại có thể mình trong nước không có bán ra. Lại liên lạc một chút mấy lần trước sữa bột chuyện kiện. Có chút nhỏ truyền thông liền không có lời gì tốt. Nói là chúng ta tốt nhất sữa bột cũng cầm đi bán lấy tiền. Trong nước ăn đều là không qua cửa, Berman bên kia giải thích nói. Cỏ, đám này chim truyền thông. Nói bậy sao, các người trẻ sơ sinh cũng không thế nào bú sữa mẹ hồng. Để cho người anh em sữa bột đi cầm đi cho ăn cứu tế người mua. Liền bọn họ chút tiền đó còn không phải là phải tiện nghi. Mình sữa bột muốn ở nước Mỹ đưa ra thị trường vậy giá cả cũng không rẻ. Hơn nữa trong nước những thứ này sữa bột, chỉ là một cái cự đầu kéo ra ngoài đã đủ cứ ăn uống một bầu. Không danh tiếng thời điểm cùng bọn họ ở nước Mỹ thị trường cạnh tranh. Đó mới là chê tự tử không đủ nhanh đâu. Đám chó này viết truyền thông đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Mai suy nghĩ một chút, hướng về phía cự ăn mấy cái nói. Truyền thông lời không thể không coi trọng, cũng không thể quá nặng coi. Như vậy đi Berman, người trước thả cái 10-20k hũ vào Walmart, để cho bọn họ tiêu thụ. Vậy đừng làm cái gì quảng cáo. Chỉ như vậy, dù sao cung hàng có bán hay không động xem nói sau. Mai cũng biết nước Mỹ sữa bột đó là cái gì thị trường tình huống. Thật không coi trọng sữa bột ở nước Mỹ quốc nội tiêu thụ. Berman vậy vừa nghe trả lời. Vậy trước tiên như vậy. Sáng mai ta liền liên lạc Walmart. Cái này hai ngày rất nhiều báo cũng điên rồi. Nhất là nước Úc cùng New Zealand còn có Âu Châu báo. Ta thấy được một ít tiết chọn. Phía trên đều là đối với Trung Quốc sữa bột có nhiều như vậy vượt qua kiểm tra ngọn cờ hoài nghi. Đối với mình nước gia sản sữa bột không qua cửa bày tỏ không để ý tới giải trừ. Nhận là Trung Quốc sử dụng là hai bộ tiêu chuẩn. Một bộ đối nội một bộ đối bên ngoài. Cứ ăn nghe bĩu môi. Còn mẹ nó hai bộ tiêu chuẩn dùng thì thế nào? Những thứ này còn không phải là các người dùng trước. Các người dùng không nói. Người khác dùng thời điểm ngươi liền phản đối. Phản đối em gái ngươi phản đối. Không nói cái khác. Người Âu Mỹ có lúc chính là như vậy. Ngoài mặt tránh nghĩa rồi giáo. Một bộ thế giới người bảo vệ dáng vẻ. Thật ra thì bối bên trong bẩn thỉu chuyện làm so người khác đều nhiều hơn. Quốc gia nhỏ liền đánh ngươi. Đánh không được ngươi. Cánh tay so ngươi nhỏ lúc này liền bắt đầu cho ngươi nói mình không chính đáng. Dù sao bọn họ tổng có đạo lý. Bỏ mặc ngươi làm gì không theo như trước bọn họ phương thức tới thì không đúng. Quốc gia khác cũng không phải là ngươi đất thực dân. Làm sao có thể đè quốc gia các ngươi phương thức tới? Chủ kia quyền còn cần hay không? Trong nước vốn còn bảo vệ không bảo hộ. Cái gì là nước lớn? Chính là đè chính ta lợi ích tới. Người khác lợi ích liên quan gì ta? Hãy cùng nước Nga đánh Georgia vậy. Georgia nhận là có nước Mỹ Âu Châu giúp đỡ. Khiêu khích nước Nga. Một ít chuyên gia còn phân tích cái này phân tích kia nhận là nước Nga người không dám động tay. Cái gì viết bản nhân cơ hội cướp lấy phương Bắc bốn đảo. Cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ. Sau đó xé một đại thông chứng minh nước Nga người không dám động tay. Cuối cùng nước Nga người làm thế nào? Bay thẳng cơ hội xe tăng lái đi. Còn muốn đối với Georgia tổng thống chém đầu. Lúc này Georgia sau lưng làm mưa làm gió thế lực trợn tròn mắt. Nước Mỹ Bắc hẹn lập tức co lên liền đầu làm lên con rùa đen. Nhỏ viết vốn cũng đàng hoàng không dám động phương Bắc bốn đảo một cái lông. Một cái nước lớn đến lượt như vậy. Dám quăng lên cánh tay đãi trước người đánh mạnh mới là siêu cấp nước lớn. Muốn đến nơi này, Cư An ngẩng đầu một cái. Thấy Mai đang nhìn mình. Lại hỏi, người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có dính lọ. Ngoặc kép, người không phải cùng Tư Thản Karen khắc rất quen thuộc sao? Mai hướng về phía Cư An cười hỏi. Cư An gật đầu một cái. Là rất quen thuộc à? Chúng ta lúc rảnh rỗi còn biết thông thông điện thoại cái gì chứ? Một tháng hai người cũng biết thông như thế một hai lần điện thoại. Hai người tính cách thật là có điểm giống như. Làm việc phong cách vậy không sai biệt lắm. Coi là không tệ bạn. Cùng hắn nói một chút. Để cho chúng ta sữa bột vào oan mát đi. Mai hướng về phía Cư An nói. Cư An lúc này mới nhớ tới. Tư Thản Karen khắc vợ là oan mát người sáng lập cháu gái. Cảm tình Mai ở chỗ này chờ anh em. Chỉ tốt gật đầu nói. Ta cũng chỉ có thể nói một tiếng. Nếu như hắn không dễ giúp bận bịu cũng được đi. Để cho Berman chờ một chút. Cư An liền gạt nổi lên Tư Thản điện thoại. Suy nghĩ hai tiếng. Tư Thản Karen khắc thanh âm liền truyền tới. Ha ha. An. Làm sao bây giờ cho ta gọi điện thoại? Ngoặc kép. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cư An cười một tiếng nói. Không có. Đang chuẩn bị đi Âu Châu. Nhìn ta một chút đội banh. Đúng rồi ngươi không có chuyện cùng ta cùng đi. Ngươi không phải nói vậy thích football sao? Tư Thản Karen khắc hướng về phía Cư An phát ra mời. Đi theo liền nói. Đúng rồi. Ngươi bây giờ sữa bột xem ra không tệ à? Qua báo chí đều có. Cư An nhìn xem Mai mấy người tiếp tục nói. Lần này tìm ngươi chính là chuyện này. Sữa bột muốn tìm một bán lẻ đời nhà thương lý một chút. Cái này không thành vấn đề. Đợi một hồi ta cho mình danh hạ một số không bán ra cửa hàng gọi điện thoại. Hắn với ngươi công ty sữa bột quản lý trực tiếp liên lạc là được nghe xong Tư Thản trả lời. Cư An vỗ đầu một cái. Mình tại sao quên cái này Tư Thản vậy khống chế rất nhiều trung tâm thương mại. Đi theo Tư Thản lại nói. Đừng quá để ý đám kia báo. Cư An cũng không phải quá để ý. Nói là điều tra người anh em sợ qua ai. Kinh doanh hợp pháp thuế tiền một phân tiền không thiếu đóng. Đây là được. Còn như nước Mỹ thị trường bán ra. Liền bán ra đi. Nếu là tiêu thụ có thể. Sau này cũng là con đường không phải. Phía sau Han Mục Trường nhưng mà có tối thiểu 400.000 đầu bò sữa sản xuất sữa đây. Sự việc viên mãn giải quyết. Cư An liền nói. Vậy chuyện này cứ như vậy. Ta bây giờ ở Trung Quốc đâu? Không đi được Âu Châu. Ngoặc kép, nói xong vừa định cúp điện thoại. Liền nghe được bên cạnh có cái thanh âm nói chuyện vang lên. Sau đó liền nghe được Tư Thản Karen khắc hướng về phía Cư An cái này vừa nói. Còn quên một chuyện, ta muốn hai cái đứa nhỏ chó chăn bò làm là cháu ta sinh viết lễ vật. Quấn ta thật lâu, người để cho người qua tới chọn là được. Cư An hướng về phía điện thoại cười nói. Mục Trường lại thiếu, cũng không biết là ít đi hai cái này chó, tương đương với đi quan hệ. Hai người lại trò chuyện đôi câu, riêng mình cúp điện thoại. Cư An nhìn chung quanh ba cái người nói. Thật là, cuối cùng là cảm nhận được Mai nói. Tốt vậy phiền não, không tốt vậy phiền não. Nghe ba người cười ha hả, toàn bộ một ngày, Mai đều là bận bịu. Cư An ba cái ngược lại là bản lĩnh cắm ở trong túi quần. Mỗi một phân xưởng lượn quanh lên một vòng. Lần này Cư An ở một người rào nước chơi lúc này cũng không có ngu dốt tới nói vớ vẩn. Phỏng đoán lần trước gây ra cười nhạo, rất nhiều công nhân đều nghe nói. Thấy Cư An đứng ở thủy sản ao bên cạnh không mấy người dám tới bắt chuyện. Phỏng đoán ngày hôm qua các công nhân liền nghe nói. Ông chủ lớn muốn đi qua. Cư An ngược lại là quên. Bây giờ công nhân đều mặc trước công tác phục. Liền bọn họ mấy người mặc trước đồ thường. Hơn nữa không chút kiêng kỵ khắp nơi đưa đầu. Hơn nữa Meyer cái này siêu cấp đại minh đèn người nào không biết ba người đều là cổ đông. Ba người nhìn một vòng. Thủy sản tất cả lớn nhỏ cũng dáng dấp rất tốt. Vậy không có gì có thể nói. Đến buổi tối, bốn người đổi thân quần áo. Cùng nhau hướng trong huyện sở chiêu đãi đi tới. Đi phó huyện Thái Gia Yến. Đến sở chiêu đãi cửa. Mai Đông đưa xuống xe cửa sổ đi theo giữ cửa người cười ha hả lên tiếng chào. Lão Tiền, ăn rồi chưa? Ngoặc kép, ăn rồi. Lý tiên sinh mau vào đi thôi. Lãnh đạo đều đến 20 phút liền, nói xong cũng đem chạy điện cửa mở ra. Mai hướng về phía Lão Tiền lại phất phất tay. Xe liền lái vào, toàn bộ sở chiêu đãi ngay tại rừng cây thấp thoáng bây giờ. Cái này rừng cây có thể cũng chưa có cư an nhà lớn. Cây nhiều nhất cũng chính là 20-30 cm to. Tàng cây ngược lại là rất lớn. Bên trong hai bên đường là nước Pháp ngô đồng. Vật này nhận nó khổ người đều biết. Mùa xuân thời điểm nếu là hai bên đường đi cũng muốn đeo đồ che miệng mũi. Ở một cái nhà lầu nhỏ bên cạnh ngừng lại. Cố thư ký đã đứng ta chờ ở cổng trước. Thấy bốn cái người xuống xe. Cười tiến lên đón hàn huyên một chút liền hướng về phía tư nhân dùng tay làm dấu mời. Đi, mọi người đều đi vào đi. Bí thư Châu đã ở bên trong gọi thức ăn. Vào bên trong lầu nhỏ mặt. Cư An liền dương mắt nhìn bốn phía. Lắp ráp vậy không cần nói. Rất tốt. Đi theo cố thư ký đến một cái phòng VIP, gõ cửa một cái. Liền đẩy cửa ra tỏ ý Cư An bốn cái đi vào. Cùng bốn người đi vào. Liền mang theo cửa. Hiếm thấy mấy ông chủ cũng tới. Vừa vặn nghe Mai nói. Liền muốn hết sức địa chủ chi nghi. Châu Chính Vũ từ bàn bên cạnh lên đứng lên. Hướng về phía bốn người đưa tay ra. Nhẹ nhàng cầm hai cái. Đem bốn người lui qua bên cạnh bàn. Cư An chú ý tới. Bàn bây giờ rất ít gặp. Không phải cái bàn tròn. Mà là bàn bát tiên. Chính là hình tứ phương bàn. Tùy tiện tìm một địa phương Cư An kéo ra cái ghế liền ngồi xuống. Châu Chính Vũ cười nói. Mọi người cơ bản đều biết. Chúng ta cũng sẽ không làm vậy mặc lên hạ tiệc. Mọi người tùy tiện làm. Nói xong mình ngồi vào cái bàn mặt bên. Vương Phàm tay này chân chậm một chút. Chỉ còn lại có lên tiệc. Mang chân liền chạy đi tới ngồi xuống. Châu Chính Vũ đi theo Cư An bốn cái trò chuyện một hồi. Phục vụ viên liền đem món ăn lên rồi. Cư An vừa thấy, ếch châu con lươn cái gì đều có. Nhìn Cư An sững sốt một chút. Đây là người khác mời mình ăn mình công ty thủy sản tới. Chỉ là một bàn này từ nguyên liệu thì phải không thiếu tiền. Chẳng lẽ còn từ người anh em công ty thủy sản đánh bạch điều liền sao? Nghĩ đến đây cái Cư An liền có chút buồn cười. Thấy Cư An diễn cảm. Châu Chính Vũ cười giải thích nói. Bây giờ, chúng ta nơi này thủy sản. Chính là công ty các ngươi nổi danh nhất. Ta cũng coi là mượn hoa hiến Phật. Một bữa cơm ăn, Châu Chính Vũ đi theo mấy người tán gẫu. Từ trong nước hình thức hàn huyên tới trong huyện tình trạng kinh tế. Từ một đường đi tới trên xe nơi gặp. Cư An ngược lại thật tin tưởng Châu Chính Vũ cái này đỏ đời thứ ba thật đúng là có quyết đoán. Cũng có thể làm sự việc. Bây giờ trong huyện hai bên đường đi cao ốc cũng nhiều hơn. Hơn nữa người đi trên đường cũng càng mốt. Khắp nơi đều là nhỏ xe riêng. Thật là so thành phố Giang Nam bên trong xe tốt còn nhiều hơn. Quang đoạn đường này đi xuống. Cư An tới ít thấy liền hai, ba Land Rover. Rượu qua ba tuần sau này. Châu Chính Vũ nhìn Vương Phàm liền cảm khái nói. Vẫn là Vương Phàm thoải mái à? Ta cái này cả ngày quá bận rộn. Bận bịu khá tốt, bên này bận bịu còn bên bị người khác mắng. Có lúc suy nghĩ một chút toan tính gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ad/ion/nối/ton/nối/ti/ai/nối/tan/nối/y/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.